Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 973, chính mình muốn chết. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Yên tĩnh, khó mà hình dung yên tĩnh, bao phủ trong không khí, vách núi phía dưới, hết thảy người tu võ đều giống như cũng bị nhục cầu thôn phệ thần hồn đồng dạng. Lại không một tia tư duy, ánh mắt ngốc trệ, hô hấp đình trệ, từng cái, chính là từng khối bị dựng đứng tại hồ nước trước tượng đá. Bao quát Hách Nguyệt Nghê Thường, chỉ cần là người, đều không thể lý giải tứ đại sứ giả làm sao lại chết rồi. Đơn giản quỷ dị đã tới chưa biện pháp dùng từ hình dung tình trạng. Suy nghĩ kỹ một chút, đơn giản kinh sợ a. Mà cái này hoàng sợ thủ bút, chính là đến từ Tô Trần, một cái tổ hoàng cảnh, bị tất cả mọi người coi là loè người phế vật người trẻ tuổi. Tô Trần đến cùng là làm sao làm được? Chính là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra được a. Hách Nguyệt Nghê Thường đôi mắt đẹp đã sớm phóng đại đến rồi nhất cực hạn. Nàng còn tu võ cũng đã mấy trăm năm bên trong. Nàng tự nhận là mình đã từng thấy rất nhiều quỷ dị người hoặc là sự tình. Nhưng, không có cái nào có thể so sánh được trước mắt, tứ đại sứ giả đến cùng là chết như thế nào. Chí ít, Hách Nguyệt Nghê Thường một chút xíu đều không có phát giác ra được. Hoàn toàn chính là quỷ thần mới có thể làm đến a. Cùng một thời gian, Tư Đồ Thăng đồng dạng là sợ hãi đến rồi cực hạn điểm. Tứ đại sứ giả thực lực gì? Hắn biết rõ, có lẽ, hắn hiện tại, đồng dạng có thể tru sát tứ đại sứ giả. Nhưng, cũng phải hao phí một chút khí lực, cần một chút thời gian, nghĩ muốn một cái chớp mắt giải quyết. Lại, tứ đại sứ giả không có bất kỳ cái gì phản ứng cùng phản kháng. Tuyệt không có khả năng, nhưng, Tô Trần làm được, chuyện này quá đáng sợ. Bên trên một giây kiêu ngạo, khinh thường, nghiền ngẫm, đạm mạc vân vân, cái này một cái chớp mắt, tất cả đều biến mất hầu như không còn. Hắn hơi hơi miệng mở rộng, liền như vậy nhìn chằm chằm trước mắt Tô Trần, không hiểu đáy lòng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tô Trần cùng hắn đối mặt ánh mắt, cũng không đáng sợ, nhưng không biết vì sao. Chính là cho hắn một loại thấu xương lạnh tim lạnh cảm giác. Sau một khắc, vì sao không nói lời nào? Tô Trần cười cười, ngươi, Tư Đồ Thăng sắc mặt âm trầm chưa chắc, còn có một số tái nhợt. Hắn gắt gao cắn răng, trong đầu ngoại trừ hỗn độn mộng, cũng rốt cục nhiều một chút lý trí tư duy, mà kia tia lý trí tư duy, nói cho hắn biết. Tô Trần nhất định không có chính mình cường đại. Tô Trần quỷ dị, cũng vẻn vẹn chỉ là quỷ dị mà thôi. Mình không thể sợ, mình có thể đánh giết Tô Trần. Hô, Tư Đồ Thăng hít sâu một hơi, ngược lại là dũng cảm, trực tiếp áp chế tất cả sợ hãi, chấn động, sốt ruột, hối hận vân vân cảm xúc. Sau đó, xuất thủ, vạn cốt thủ. Tư Đồ Thăng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bạo đỏ, cổ họng điên cuồng run rẩy, âm như trời, mờ mịt bát hoang, vô cùng kiên định, chấn nhiếp, âm du tẩu, không khí chung quanh liền tất cả đều bị chôn vùi trở thành hư vô. Kinh khủng như vậy, mà hắn toàn thân thì giống như là yêu thú tụ tập đồng dạng, quỷ khích sói gào, răng rắc âm thanh dị động. Nương theo những cái kia quỷ khóc sói gào âm thanh, vô tận hung tàn huyền khí, tựa như là bị cao áp máy bơm co rúm đồng dạng. Liều lĩnh hướng phía Tư Đồ Thăng bàn tay phải mãnh liệt mà đi. Một phần vạn cái hô hấp ở giữa, Tư Đồ Thăng bàn tay phải tựa như là mang lên trên một cái màu đỏ thủ sáo. Đỏ như máu, đỏ như máu, đỏ chướng mắt, đỏ tỉ mỉ. Kia là huyền khí thực chất hóa dưới huyền khí quyền sáu. Càng thêm tỉ mỉ chính là, kia huyền khí quyền sáu thượng hải hiện đầy lít nha lít nhít phù văn. những cái kia phù văn du tẩu, giống như là hoa trong gương, trăng trong nước bên trong chữ, từng cái tinh hồng nhỏ máu, những cái kia phù văn chữ du tẩu phía dưới. Tư Đồ Thăng nắm đấm giống như một đầu tỉnh ngủ đại ma, lại là bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng đánh thẳng vào, làm cho người sợ hãi huyết tinh. Mạnh mẽ khí tức, một quyền này, thật mạnh, suy suy suy, quyền ấn ba động trong không khí, nghiền ép hết thảy, không nhìn tất cả không khí cùng hư không, không nhìn hết thảy lực cản, tựa như là một cái trời xanh chi thủ, vô biên bá đạo, thẳng cưới Tô Trần nơi tim. Quyền ấn ba động phía dưới, làm người sợ run chính là, toàn bộ vách núi đều đang run rẩy, đều tại rên rỉ, phảng phất, đều muốn bị đánh sập. Vách núi phía dưới, những cái kia trước đó ở vào cực hạn sợ hãi, trong lúc khiếp sợ người tu võ nhóm, giờ phút này, rốt cục kịp phản ứng, từng cái điên cuồng ngừng thở, ánh mắt hung hăng run rẩy, dọa sợ. Tư Đồ Thăng một quyền, quá mạnh, bọn hắn liền xem như khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ có loại máu tươi đều muốn ngưng tụ, trái tim đều muốn bạo liệt, tâm thần đều muốn nát bấy cảm giác áp bách, loại kia cảm giác áp bách để bọn hắn vô cùng vô cùng sợ hãi. Tư Đồ Thăng thực lực, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, Hách Nguyệt Nghê Thường, Lam Hồng Trang đám người đồng dạng nín thở, nhất là Hách Nguyệt Nghê Thường kinh hãi, các nàng khi nhìn đến Tư Đồ Thăng đã là nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh đỉnh phong kỳ thời điểm, đã cất cao đối với Tư Đồ Thăng thực lực đánh giá. Có thể giờ phút này, từ Tư Đồ Thăng một quyền này đến nhìn, còn đánh giá thấp Tư Đồ Thăng một quyền này khí tức, coi như các nàng đều cảm nhận được phi thường nồng đậm khí tức nguy hiểm. Tư Đồ Thăng thật rất mạnh, rất mạnh. Hách Nguyệt Nghê Thường khẩn trương thân thể mềm mại run rẩy. Nếu như không phải vừa rồi Tô Trần sáng tạo ra thần tích, đúng là có thể dùng quỷ thần thủ đoạn miểu sát tứ đại sứ giả. Giờ phút này, nàng tại cảm nhận được Tư Đồ Thăng nắm đấm khí tức về sau, khả năng đều đã tuyệt vọng. Hiện tại, nàng còn ôm lấy một tia hy vọng, nhìn chằm chằm Tô Trần, hy vọng Tô Trần có thể lại sáng tạo một lần thần tích. Mặc dù, khả năng này không phải rất lớn, cũng chính là kia một giây, không có chút nào thời gian khoảng cách, Tô Trần đồng dạng ra quyền. Đây là rất nhiều người đều không có nghĩ tới, như vậy phách lối, như vậy bá đạo, như vậy cao ngạo. Rõ ràng, Tư Đồ Thăng một quyền này đã mạnh mẽ đến có thể phá thiên địa, chấn động quỷ thần tình trạng. Tô Trần chẳng lẽ không phải hẳn là dùng đao, kiếm vân vân loại hình binh khí càng tốt hơn một chút sao? Chỗ nào có thể nghĩ đến, Tô Trần cũng lựa chọn nắm đấm. Cảm giác kia, tựa như là không muốn chiếm Tư Đồ Thăng một tia tiện nghi đồng dạng. Đây rốt cuộc là tự tin quá mức, còn là chính mình muốn chết. Mấu chốt là, Tô Trần một quyền này, quá bình thường, không có bất kỳ cái gì quang mang lấp lóe, không có bất kỳ cái gì quyền pháp tiết tấu, không có bất kỳ cái gì huyền khí ba động, chính là như vậy một quyền, như vậy phong cách cổ xưa bên trong lộ ra một tia quái gì. Khí tức triệt để nội liễm, tịch mịch đến lặng yên không tiếng động một quyền. Trong điện quang hỏa thạch, đụng, đột nhiên, phát nổ, hai quyền đối mặt, sát na, thiên địa chấn động, phảng phất, toàn bộ thế giới đều nát, vô tận khí tức ba động, quét sạch tứ hải bát hoang, vẻn vẹn khí lưu ba động, liền hoàn toàn quét ngang chung quanh phương viên 10.000 mét tất cả hư không cùng thực không. Ngay cả kia cự hình, nguy nga, cao ngất vách núi, đều giống như bị đạn hạt nhân bạo phá đồng dạng, đá vụn quét sạch, trùng thiên bao phủ, một mảnh hỗn độn cho bụi chi thế. Phía dưới, to lớn, thanh tịnh hồ nước, tất cả nước hồ, đều tại kia sao trong nháy mắt bị khủng bố khí tức quét sạch trở thành hơi nước.